Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 206 cộng 207, ảo ảnh trong tranh 09 cộng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ và tiệc tối. Hội trường đám cưới được trang hoàng rất lãng mạn. Thảm đỏ trải dài dưới đất. Đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng nhỏ vụn. Hai bên thảm đỏ bày rất nhiều hoa hồng trắng. Hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Việt Tinh Văn quan sát xung quanh. Phát hiện khách khứa đã ngồi kín hội trường. Lại không thấy cô dâu chú rể đâu. Giang Bình Sách thấp giọng hỏi. Cô dâu chú rể đâu? Việt Tinh Văn nói. Hẳn là hôn lễ vẫn chưa bắt đầu. Lát nữa cô dâu chú rể mới tới. Kha Thiếu Bân bỗng phát hiện mấy gương mặt quen thuộc trên ghế khách mời. Cậu chỉ lên hàng đầu. Nói. Cậu nhìn hai mẹ con kia kìa. Có phải người phụ nữ cầm ô và con trai chúng ta thấy ở vườn hoa không? Việt Tinh Văn nhìn theo ánh mắt cậu. Trông thấy người phụ nữ với nụ cười dịu dàng kia. Cùng bé trai ngồi cạnh cô. Cô bảo mẫu kia còn ngồi ngay sau họ. Cô ta vẫn ôm con mèo trắng trong lòng. 13 người xuất hiện lại không hề thu hút sự chú ý của khách mời. Như thể họ chỉ là không khí. Việt Tinh Văn nói. Ảo ảnh trong tranh. Người ở thế giới trong tranh không nhìn thấy chúng ta. Mọi người có thể đi loanh quanh tìm manh mối. Mọi người nhìn nhau. Bắt đầu tản ra tìm manh mối. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách sánh vai đi qua thảm đỏ. Vểnh tay nghe khách khứa hai bên nói chuyện. Có người phụ nữ nọ bắt chuyện với người bạn bên cạnh. Nghe nói chồng tiểu thư Alice là người thừa kế gia tộc Brown. Chồng tướng tá lịch sự tuấn tú lắm. Vợ chồng nhà này đúng là một cặp trời sinh. Đúng vậy, họ còn là thanh mai trúc mã trưởng thành cùng nhau. Cuối cùng còn kết hôn luôn. Ngưỡng mộ quá. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau rồi đi tiếp. Đến bên cạnh hai mẹ con kia. Cậu bé hỏi. Mẹ ơi, sao gì vẫn chưa ra? Người phụ nữ cười khẽ. Nói, cô dâu phải trang điểm nữa. 5 giờ chiều mới bắt đầu hôn lễ mà. Cậu bé tỏ vẻ tủi thân. Con đói quá, lúc nào mới được ăn tối ạ? Người phụ nữ nói nhỏ. Sau buổi lễ sẽ có tiệc buffet. Có món bít tết con thích đó. Nghe thấy có món mình thích. Mắt cậu bé sáng rỡ. Lập tức ngồi thẳng lưng. Việt Tinh Văn ghé cạnh tai Giang Bình Sách. Hỏi nhỏ, cậu bé này gọi là gì? Xem ra cô dâu là em gái ruột của người phụ nữ này. Vừa dứt lời. Cô dâu chú rể đã xuất hiện phía cuối thảm đỏ. Cô gái xinh đẹp trẻ trung. Đội khăn voan màu trắng gạo trên đầu. Cô khoác cánh tay một chàng trai tuấn tú. Thong thả bước trên thảm đỏ. Khách khứa lập tức vỗ tay nhiệt tình. Việt Tinh Văn cảnh giác nói. Đồ cưới của cô ấy rất giống trang phục trong tranh. Giang Bình Sách gật đầu. Nói. Có vẻ như cô ấy đại diện cho bức tranh. Người phụ nữ với chiếc khăn trùm. Chúng ta tìm thấy nữ chính trong cả 3 bức tranh rồi. Hai người nhìn nhau, rồi cùng quan sát cô dâu chú rể đang đi trên thảm đỏ. Trai tài gái sắc rất xứng đôi. Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười dịu dàng. Dường như cô dâu hơi xấu hổ. Khẽ cúi đầu, trong tiếng hò reo của quan khách. Họ sóng vai đi hết thảm đỏ. Bước lên bục tiên thệ trong lễ đường. Cha xứ điềm đạm nói. Hôm nay... Dưới sự chứng kiến của Chúa Trời, chúng ta tề tụ về đây, cùng chứng kiến đám cưới của anh Brown Jack và cô Roland Alice. Xin hỏi anh Brown Jack, anh có bằng lòng lấy cô Roland Alice làm vợ, trân trọng cô suốt đời, bảo vệ cô, dù cho sinh lão bệnh tử, khỏe mạnh giàu sang, giọng cha xứ vang vọng trong lễ đường. Câu, con bằng lòng, của chàng trai rõ ràng trong trẻo. Nụ cười dịu dàng, vẻ mặt cô dâu cũng rất hạnh phúc. Hai người trao nhẫn cho nhau trong tiếng chúc phúc của bạn bè người thân. Rồi ôm hôn nhau, không khí lãng mạn và ngọt ngào lấp đầy lễ đường. Việt Tinh Văn nhìn sang Giang Bình Sách, phát hiện hắn có vẻ nghiêm túc. Tập trung nhìn hàng ghế quan khách, cậu nhìn theo ánh mắt Giang Bình Sách. Dưới khu khách mời, bố mẹ cô dâu ngồi hàng đầu tiên, khuôn mặt tươi cười. Chị gái cô, cũng là người phụ nữ đưa con theo. Cũng cười rất tươi. Chỉ có bảo mẫu ngồi phía sau là vô cảm. vỗ tay cùng mọi người như một người máy. Việt Tinh Văn khẽ hỏi. Cảm xúc của cô bảo mẫu kia không bình thường. Giang Bình Sách nói. Từ đầu đến cuối buổi lễ, cô ta chưa cười lần nào. Hơn nữa thường những buổi lễ như đám cưới sẽ không mời bảo mẫu tham gia. Chắc chắn quan hệ của cô ta với gia đình này không đơn giản. Có lẽ còn quen cô dâu. Đúng lúc này, Lưu Chiếu Thanh gửi tin nhắn. Anh nghe mấy vị khách trong góc nói chuyện. Nhà Roland là nhà giàu có tiếng ở đây. Nhà họ có hai con gái. Đứa nhỏ cũng là cô dâu ngày hôm nay. Tên Alice, con gái lớn là người phụ nữ có con kia. Tên là Daisy, hai chị em đều lấy chồng giàu có. Việt Tinh Văn hỏi, cô bảo mẫu lia kia thì sao? Kha Thiếu Bân đáp ngay. Tớ nghe có người tám chuyện. Trước đây Lia cũng là tiểu thư nhà giàu. Nhưng gia đình họ giá sản. Nên nhà Roland nhận nuôi. Cô ta trưởng thành cùng hai chị em nhà Roland từ nhỏ. Thân thiết như ruột thịt. Nhận nuôi. Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn. Nói. Trong ba người có hai người là chị em ruột. Người còn lại là con gái nuôi. Chắc chắn quan hệ của ba người này không đơn giản. Việt Tinh Văn đồng ý, trước đây Lia là tiểu thư nhà giàu. Nói không chừng chuyện gia đình cô ta phá sản có bí mật gì đó. Nếu chính nhà Roland khiến gia đình Lia phá sản, rất có thể cô ta biết được sự thật nên quay lại báo thù. Lưu Chiếu Thanh nói, mấy đứa có để ý hai vợ chồng có tuổi ngồi hàng đầu không? Đó là bố mẹ cô dâu. Có thể đó chính là hai vợ chồng già trong số ba thi thể mà chúng ta phát hiện. Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay. Quan khách được mời sang khu buffet. Bố mẹ cô dâu trên hàng đầu tiên được dìu ra ngoài. Khi họ bước ngang qua Lưu Chiếu Thanh. Lưu Chiếu Thanh cẩn thận quan sát. Phát hiện một trong hai người đi đứng khá khó khăn. Người còn lại có hiện tượng hơi còng. Lưu Chiếu Thanh nói. Mẹ cô dâu có triệu chứng còng lưng nhẹ. Khớp với độ biến dạng cột sống nhẹ của thi thể chúng ta phát hiện. Còn những đặc điểm như xương đã hơi xốp, đĩa đệm lồi, cũng khớp với độ tuổi của họ. Kha Thiếu Bân kích động nói. Vậy tức là hai trong số mấy người chết được chôn trong vườn hoa là bố mẹ cô dâu. Lưu Chiếu Thanh nói. Khả năng cao là họ. Hiện giờ vẫn chưa thể xác định thi thể người phụ nữ trẻ thứ ba. Hiện giờ đã có ba cô gái trẻ xuất hiện. Lần lượt ứng với ba bức tranh trong phòng tranh. Cô gái trùm khăn voan là Alice, cô con gái nhỏ trong lễ cưới hôm nay. Người phụ nữ cầm ô là chủ nhân tòa lâu đài Daisy và con trai Dan. Người phụ nữ ôm chồn trắng, tương xứng với Lia, người sống trong phòng bảo mẫu. Rốt cuộc thi thể cuối cùng là của người nào? Hung thủ là ai? Việt Tinh Văn cảm thấy người có hiểm nghi lớn nhất lúc này là Lia. Lia là hung thủ sẽ khớp với manh mối và chủ đề trong tranh mà họ đang biết hơn. Cô ta từng là tiểu thư nhà giàu. Được nhận nuôi sau khi gia tộc phá sản. Ở lại gia tộc Roland với thân phận bảo mẫu. Cô ta có thể gợi yêu tà ết nữ chủ nhân Daisy vì đố kỵ. Sau đó thế chỗ cô. Nhưng đây chỉ là suy luận chủ quan dựa trên manh mối trong tranh. Vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Lia nhìn chằm chằm hai mẹ con Daisy trong vườn hoa bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhìn cô dâu với vẻ vô cảm trong lễ cưới. Những biểu hiện này đều rất khác thường. Hơn nữa, dù ở đâu, cô ta cũng ôm một con mèo. Người phụ nữ trong tranh lại ôm chồn. Liệu có ý nghĩa nào khác không? Việt Tinh Văn chưa nghĩ được ngay. Bèn nói, tìm manh mối tiếp đi. Lễ đường lãng mạn chẳng mấy đã trống không? Ảo ảnh trong tranh biến mất. Mọi người quay lại phòng vẽ. Ba bức tranh treo trên tường. Lâu đài cổ tối om. Khung cảnh thay đổi khiến mọi người như vừa nằm mơ. Việt Tinh Văn chau mày nhìn ba bức tranh. Nói. Chúng ta đã tìm thấy nhân vật tương xứng với cả ba bức tranh này rồi. Sau khi hôn lễ kết thúc. Hẳn vẫn còn có chuyện gì đó. Ảo ảnh tiếp theo ở đâu? Giang Bình Sách nói. Bữa tối. Vừa rồi đứa bé có hỏi mẹ, khi nào mới được ăn tối? Daisy nói, sau hôn lễ sẽ có tiệc tối buffet. Mắt Việt Tinh Văn sáng lên. Bức vẽ, bữa tối cuối cùng, phòng bên cạnh, Giang Bình Sách gật đầu. Ừ, hẳn là bức tranh đó cũng có cơ quan. Việt Tinh Văn nói. quay lại đường cũ, vào phòng bên phải tầng 2, tìm cơ quan trong tranh. Mọi người ra khỏi phòng vẽ bên trái, đi dọc hành lang ngược về căn phòng bên phải. Bức tranh sơn dầu khổng lồ, bữa tối cuối cùng, treo trên tường, Chúa Giêsu và 12 môn đệ trong tranh sống động như thật. Biểu cảm trên từng khuôn mặt đều khác nhau. Việt Tinh Văn đi qua di chuyển bức tranh, nhưng bức tranh như thể được cố định trên tường, không hề nhúc nhích. Giang Bình Sách nhíu mày nói, không thể di chuyển. Việt Tinh Văn bất đắc dĩ, cách khởi động cơ quan không giống nhau. Ba bức tranh trong phòng vẽ vừa rồi có thể di chuyển. Khi đổi thứ tự cho nhau, ảo ảnh trong tranh sẽ xuất hiện. Vậy phải làm gì với bức tranh này? Mọi người đứng quan sát hồi lâu. Bỗng nhiên, Từ Phi Tuyết nói, các cậu nhìn đi, hình như có khe nứt giữa người thứ hai bên phải Chúa với những người xung quanh. Việt Tinh Văn đưa đèn cồn lại gần, quan sát tỉ mỉ, quả nhiên, dường như người đó được vẽ riêng rồi dán lên trên, không hoàn toàn khớp với bức tranh xung quanh. Đôi mắt Từ Phi Tuyết sáng rực, mình biết rồi, chủ đề của bức, bữa tối cuối cùng, này là phản bội, kẻ phản bội chính là Judas, người ngồi thứ hai bên phải Chúa. Chúng ta chỉ cần tìm ra tên phản bội là có thể khởi động cơ quan ảo ảnh trong tranh. Việt Tinh Văn gật đầu. Có lý. Từ Phi Tuyết bước lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên Judas trong bức tranh. Ấn thật mạnh, không ngoài dự đoán, vách tường vang lên, duỳnh duỳnh, một cánh cửa xuất hiện. Việt Tinh Văn không hề do dự dẫn mọi người vào trong. Khung cảnh trước mắt đúng là bữa tiệc tối sau khi hôn lễ kết thúc. Cô dâu chú rể đã thay bộ đồ khác. Cô dâu cờ Iota A sắc Sigma viết thường cưới, thay thành một chiếc váy dạ hội đính kim cương màu bạc. Ngồi trên một chiếc bàn dài cùng chị, bố mẹ, và Lia, có 13 người ngồi trên bàn, khớp với 13 người trong bức tranh. Bữa tối cuối cùng, cô dâu, chú rể, bố mẹ hai bên, ba người gia đình Daisy, Lia, còn có ba gương mặt rất lạ. Họ mặc những bộ vest thẳng thớm, có vẻ là anh em chú rể. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, thấp giọng nói, 13 người, bữa tối cuối cùng, hẳn có kẻ phản bội đang ngồi bàn này. Bí mật của Lia, bức tranh, bữa tối cuối cùng, của Da Vinci vẽ về một câu chuyện được nhắc tới trong Kinh Thánh. Chúa ăn tối cùng 12 môn đệ của mình. Hơn nữa trong bữa ăn, người còn nói, trong số các ngươi có người phản bội ta. Sau khi nghe câu này, 12 môn đệ mỗi người một vẻ. Mọi người túm tụm lại thảo luận về kẻ phản bội. Chỉ có kẻ phản bội thật sự Judas đã đụng phải chiếc bình vì bối rối. Có thể thấy gã đang chột dạ. Lúc này, trên bàn tiệc sau hôn lễ, có 13 người đang ngồi. Số chỗ ngồi tương tự trong tranh khiến Việt Tinh Văn không khỏi liên tưởng đến phản bội. Cậu nhìn sang Từ Phi Tuyết, hỏi, cậu có nhớ thứ tự ngồi của mọi người trong bức, bữa tối cuối cùng, không? Từ Phi Tuyết gật đầu, nhớ chứ, Chúa ngồi chính giữa, hai bên trái phải đều có 6 môn đệ, người thứ tư từ trái sang, cũng chính là người ngồi cách tay phải Chúa hai ghế, chính là kẻ phản bội Judas. Việt Tinh Văn nghe cô nói, ngoái lại nhìn bàn ăn, cậu nhanh chóng xé một tờ giấy, ghi lại vị trí ngồi trên bàn. Hứa Diệc Thâm nhìn một lượt, nói, trong nghi lễ trên bàn tiệc, bên phải cao hơn, ưu tiên phụ nữ, người phụ nữ ngồi ngoài cùng bên phải chắc hẳn là phu nhân Brown, cũng là mẹ chú rể, bên cạnh bà là ngài Brown, tiếp đó tới bố mẹ cô dâu, rồi đến cô dâu Alice và chú rể Jack, sau đó là chồng Daisy là Rod, con trai Dan, Daisy, Lia. Ba người đàn ông bên cạnh Lia có thể là họ hàng như anh em họ. Việt Tinh Văn nhìn theo hướng đàn anh Hứa, viết lại mấy cái tên lên giấy, viết sơ đồ chỗ ngồi xong, cậu nhìn lại một lượt từ trái sang phải, nói, người thứ tư bên trái là Lia, cùng chỗ với kẻ phản bội Judas trong bức tranh. Bữa tối cuối cùng, Từ Phi Tuyết khó hiểu nói, người ngồi cách cô ta hai ghế là Rod, chồng Daisy sao? Trong bức tranh, vị trí chính giữa này hẳn phải do Chúa ngồi. Nghe vậy, các thành viên nhìn nhau. Việt Tinh Văn nhìn sang Giang Bình Sách. Suy luận của chúng ta không khớp với vị trí ngồi nhỉ. Trong bức tranh, bữa tối cuối cùng, Judas phản bội Chúa. Nếu nhìn vào thứ tự chỗ ngồi hôm nay, phải là Lia phản bội Rốt mới đúng. Giang Bình Sách quét mắt nhìn bàn dài. Nói, chưa chắc vị trí ngồi trong tranh khớp hoàn toàn với hôm nay. Chúng ta đã biết người phản bội trong bức tranh. Bữa tối cuối cùng, ngồi thứ tư từ trái sang. Nếu hôm nay kẻ phản bội cũng ngồi chỗ đó, chúng ta xác định được ngay kẻ hiềm nghi. Có phải đơn giản quá không? Việt Tinh Văn gật đầu. Cũng phải, chắc thư viện không để chúng ta phân tích ra hung thủ dựa trên vị trí ngồi đâu. Nhưng vẫn không thể loại bỏ hiềm nghi của Lia. Cô ta tham gia hôn lễ lại không cười lấy một lần. Mà thái độ của gia đình hai bên với cô ta rất thân thiện. Có lý do gì đây? Lưu Chiếu Thanh đau đầu vỗ ót. Lúc nãy anh nghe người ta buôn chuyện trong lễ cưới. Trước đây Lia cũng là tiểu thư nhà giàu. Sau này nhà họ phá sản mới được vợ chồng Roland nhận nuôi. Cô ta thành trẻ mồ côi. Hai gia đình này lại không ức hiếp gì cô ta. Còn mời tham dự lễ cưới. Ngồi chung bàn ăn. Khách sáo quá nhỉ. Việt Tinh Văn nói. Mọi người tản ra nghe khách khứa nói chuyện. Biết đâu lại phát hiện manh mối mới. Các thành viên nhanh chóng tản ra khắp sảnh tiệc. Ở thế giới trong tranh, họ không cần lo bị mọi người phát hiện. Có thể ngang nhiên nghe quan khách nói chuyện. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đứng ngay bàn tiệc chính. Quan sát hành động của gia đình này. Mọi người chúc mừng cho hôn nhân của Jack và Alice trước. Sau đó, Rose lấy hai chiếc hộp được đóng gói xinh xắn ra. Cười nói. Đây là quà mừng cưới anh tặng cho hai em. Chúc hai em hạnh phúc trọn đời. Jack mừng rỡ nói. Quà sao? Anh khách sáo quá. Hồi trước khi anh kết hôn em cũng đâu tặng quà. Rốt nhẹ nhàng nói. Khi anh kết hôn em còn đang đi học. Anh tặng quà cho em là chuyện nên làm. Hắn ta đưa chiếc hộp còn lại cho cô dâu. Alice lập tức nhận bằng hai tay. Cười nói. Cảm ơn anh cả. Người đàn ông mặc vest màu xanh sẫm ngồi ngoài cùng bên trái cười nói. Hai chị em cưới hai anh em. Quan hệ hai nhà Brown và Roland càng thân thiết hơn rồi. Phu nhân nghe anh ta nói vậy. Vui đến không khép được miệng. Nhà chúng ta chỉ có hai cô con gái quý báu này thôi. Sau này, phải nhờ hai anh em chăm sóc nhiều rồi. Rose nói, mẹ, con sẽ chăm sóc hai mẹ con Daisy thật tốt. Jack cũng nói, mẹ cứ yên tâm giao Alice cho con. Hai cặp vợ chồng nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, có vẻ tình cảm rất khăng khít. Phu nhân Brown chủ động nâng ly rượu, híp mắt cười, nói, cưới được hai chị em xinh đẹp như vậy là may mắn của hai thằng con nhà chúng tôi. Chúng ta cùng chúc mừng cho hôn nhân của Jack và Alice nào. Trên bàn dài, mọi người cùng nâng ly. Thoạt trông vô cùng vui vẻ hòa thuận. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau. Người sau thấp giọng nói. Hai chị em lại cưới hai anh em. Chắc chắn quan hệ hai nhà này không đơn giản như chúng ta đang thấy. Cuộc nói chuyện vừa rồi giống như đang ra vẻ thôi. Việt Tinh Văn gật đầu. Nhanh tay ghi chép sơ đồ quan hệ lên giấy. Con gái lớn Daisy. Con gái nhỏ Alice của nhà Roland lần lượt gả cho con trai lớn Brown Rose và con trai thứ Brown Jack của gia tộc Brown. Daisy có một bé trai tên Dan. Alice và chồng cô thì vừa mới tổ chức lễ cưới. Tòa lâu đài này là căn biệt thự Daisy đang ở. Daisy từng đưa con trai ra vườn trồng hoa hướng dương. Ba thi thể họ phát hiện trong vườn hoa là của đôi vợ chồng già và một cô gái trẻ. Cột sống của thi thể biến dạng nhẹ. Tương ứng với chứng còng lưng nhẹ của phu nhân Roland, có thể kết luận, hai thi thể có tuổi là bố mẹ Daisy và Alice. Bộ xương của cô gái trẻ còn lại là Daisy hay Alice. Đúng lúc này, Lia ngồi vị trí thứ tư từ trái sang bỗng đứng dậy. Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía cô ta. Lia khẽ nhếch miệng cười. Nói, xin phép, con vào nhà vệ sinh một lát. Cô ta ôm con mèo. Đứng dậy rồi rời khỏi bàn. Việt Tinh Văn lập tức ra hiệu bảo Từ Phi Tuyết đi theo. Từ Phi Tuyết theo cô ta đến nhà vệ sinh. Lát sau, cô rời khỏi đó. Đến cạnh Việt Tinh Văn. Nói. Lia đi vệ sinh thật. Lúc đi không nói chuyện với ai hết. Còn nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Hình như là đau dạ dày. Lạ là khi đi vệ sinh cô ta cũng phải ôm con mèo kia. Cô dừng một lát, khó hiểu nói. Mình cũng rất thích mèo. Nhưng chưa thấy ai như cô ta. Cứ phải dính chặt lấy con mèo. Đi vệ sinh cũng đưa theo. Giang Bình Sách khẽ nhíu mày. Chắc chắn con mèo đó có vấn đề. Việt Tinh Văn nói. Con mèo nhỏ màu trắng. Trông rất đáng yêu. Không giống mấy trò ảo ma như quỷ nhập hay yêu tinh mèo ăn thịt người gì đó. Cậu ngồi xổm bên cạnh Lia. Thử vươn tay xoa con mèo trắng. Vì cậu đang ở thế giới trong tranh. Không thể ảnh hưởng đến những chuyện đã xảy ra. Việt Tinh Văn sờ đầu con mèo. Ngón tay cậu lại xuyên qua cơ thể nó như không khí. Ngay lúc này, con mèo bỗng kêu một tiếng. Sau đó rụi đầu vào cánh tay Lia. Khi con mèo nghiêng đầu, Việt Tinh Văn trông thấy một tấm bảng gỗ trên cổ nó. Cậu cúi đầu quan sát. Là một tấm bảng tên cho thú cưng rất phổ biến. Trên đó viết tên và số điện thoại của chủ nhân chú mèo. Mặt sau tấm bảng, có thứ gì đó như cúc áo màu đen ẩn hiện. Việt Tinh Văn lập tức cảnh giác. Gõ chữ. Kha Thiếu. Qua đây. Kha Thiếu Bân đang nghe trộm quan khách nói chuyện ở phía xa. Thấy tin nhắn trong kênh nhóm. Cậu bèn chạy tới cạnh Việt Tinh Văn. Lo lắng hỏi. Tinh Văn. Sao thế? Việt Tinh Văn chỉ con mèo trong lòng Lia. Trên cổ con mèo này có đeo thứ gì đó rất lạ. Cậu nhờ tiểu đồ quét 360 độ xem phía sau tấm bảng đó là gì. Kha Thiếu Bân nhanh nhẹn triệu hồi tiểu đồ. Biến nó về cỡ bàn tay. Chạy xuống dưới cơ thể con mèo. Bắt đầu chụp tấm bảng gỗ từ góc độ khác. Không lâu sau, hình ảnh nó chụp được đã xuất hiện trong máy tính Kha Thiếu Bân. Cậu nhìn thứ có hình như cúc áo. Cậu nói chắc nịch, hẳn là máy nghe trộm. Lại có thể ghi âm ấy. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau. Giang Bình Sách nói, bảo sao Lia lại ôm con mèo này đi khắp nơi. Xem ra là vì máy nghe trộm trên cổ nó. Cô ta lợi dụng con mèo để điều tra. Việt Tinh Văn nói, có con mèo này, chắc hẳn cô ấy biết rất nhiều bí mật của hai gia đình này. Bữa tiệc kết thúc, các thành viên tản ra khắp nơi nhanh chóng tập trung lại chỗ Tinh Văn. Tổng hợp sắp xếp lại những thông tin mình nghe được. Lưu Chiếu Thanh nói nhỏ, anh nghe được tin này. Rose và Daisy không phải yêu đương tự do, mà do hai gia đình hợp tác làm ăn nên cho con trai con gái lớn liên hôn. Tình cảm hai vợ chồng họ không tốt lắm. Bình thường tỏ ra âu yếm cho người ngoài xem thôi. Trước khi kết hôn Daisy từng rất thích một người khác. Còn từng ầm ĩ với gia đình vì chuyện này. Lâm Mạn La nói. Trùng hợp quá. Em nghe nói đôi kết hôn hôm nay cũng là liên hôn. Hai nhà làm ăn qua lại vô cùng thân thiết. Để củng cố quan hệ gia tộc. Ép con trai con gái lớn liên hôn thôi vẫn chưa đủ. Gả luôn con gái nhỏ cho cậu con thứ. Hai vợ chồng chia nhau quản lý công ty khác nhau. Trước khi liên hôn còn viết cả thỏa thuận. Lam Á Dung nói tiếp. Về Lia, chị có núp trong góc nghe hai cụ già nói chuyện. Trước đây nhà Lia cực kỳ giàu có. Cũng có làm ăn với hai gia tộc kia. Nhưng mấy năm trước bỗng có chuyện bất chắc. Bố mẹ cô ta chết vì tai nạn xe sau một chuyến ra ngoài cùng bố mẹ Daisy. Sau đó, bố mẹ Daisy đã nhận nuôi Lia. Đối xử với cô ta như con ruột. Giang Bình Sách chau mày nói. Chẳng lẽ cô ta nghi ngờ cái chết của bố mẹ mình năm đó. Nên mới đeo máy nghe trộm lên cổ mèo. Muốn điều tra sự thật. Kha Thiếu Bân suy luận tiếp. Tai nạn xe khi ra ngoài cùng nhau. Chuyện này khả nghi quá nhỉ. Nếu như bố mẹ cô ta bị bố mẹ Daisy hại chết. Vậy cô ta có đủ động cơ gây án. Gyota ết chết Daisy và bố mẹ Daisy. Chôn thi thể ba người trong vườn hoa rồi thế chỗ cô ấy. Trở thành chủ nhân căn nhà này. Việt Tinh Văn nhìn sơ đồ quan hệ và chỗ ngồi mình vẽ trên giấy. Nói, thông thường hung thủ Gyota ết người sẽ diệt cỏ tận gốc đúng không? Nếu cô ta muốn Gyota ết cả nhà Daisy, tại sao lại bỏ qua em gái Daisy và con trai cô ấy? Giang Bình Sách nói, manh mối hiện giờ vẫn chưa đủ toàn diện. không thể kết luận qua loa. Chúng ta mới chỉ khởi động 3 ảo ảnh trong tranh. Nói không chừng đằng sau những bức tranh khác cũng có cơ quan. Tìm thêm manh mối đã. Cách chương.